Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều đã từng trải qua cả thành công lẫn thất bại, dù lớn hay là nhỏ, đúng không ạ? Và các bạn có công nhận rằng cái cảm giác khi mà thành công nó thực sự rất là thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà cái cảm giác thất bại thì đôi khi nó lại khiến mình rất khó chấp nhận, đúng không ạ? Có lẽ đối với ai thì cảm giác chung khi mà thành công và thất bại cũng là như thế. Người thành công tất nhiên là người giỏi, nhưng mà người thất bại mà vẫn vực dậy được thì còn giỏi hơn. Hôm nay câu chuyện mà Duy kể cũng sẽ liên quan đến cái yếu tố này. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Trưa ngày 6 tháng 12, một người đàn ông tên là Vương Cường gọi điện cho cảnh sát thành phố Thường Châu để báo cáo về việc đêm hôm trước vợ anh ta không trở về nhà. Theo như trình báo của Vương Cường thì vợ anh ta tên là Tần Phương, năm nay 29 tuổi, đã lấy xe rời khỏi nhà vào tầm 7 đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 12, tức là đúng ngày hôm nay của 7 năm trước đó các bạn. Sau đó không thấy cô ấy trở về nhà, điện thoại cũng không còn liên lạc được. Nhận được tin báo, cảnh sát đã cho người đến hỗ trợ tìm kiếm. Cảnh sát tạm thời phân loại vụ việc của Tần Phương là một vụ án mất tích, và vì họ cũng có rất nhiều trọng án đang cần phải điều tra nên vụ án này không nằm trong danh sách đặc biệt ưu tiên. Thêm nữa, thời gian mất tích cũng chưa lâu và cô ấy là một người trưởng thành, có tư duy và nhận thức tốt. Cảnh sát có được một số thông tin cơ bản về Tần Phương như sau. Tần Phương năm nay 29 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp, gương mặt rất khả ái và còn có dáng người cao ráo, mảnh dẻ. Hàng ngày Tần Phương làm việc ở một văn phòng trong thành phố, mức thu nhập tương đối tốt. Cô ấy sẽ tan làm và về nhà lúc 5 giờ 30 phút. Không chỉ xinh đẹp, Tần Phương có nhiều tài lẻ. Cô ấy hát hay, chơi piano giỏi và thường dành thời gian chạy bộ mỗi ngày sau giờ làm việc. Cảnh sát đã kiểm tra camera ở khu vực chung cư và thấy rằng hôm đó như thường lệ, sau giờ tan làm và ăn cơm tối, vào khoảng 7 giờ 20 phút tối, Tần Phương đi bộ xuống khu vực để xe của chung cư. Như các bạn quan sát được trên màn hình bây giờ, Tần Phương mặc chiếc áo choàng dài kẻ caro đen trắng, cô ấy quàng một chiếc khăn dài màu trắng, tay cầm điện thoại và túi sách. Tần Phương mở cửa ghế lái của chiếc xe màu đỏ, lên xe và sau đó lái xe rời khỏi khu chung cư. Thực ra thì Tần Phương chưa có giấy phép lái xe, cô ấy chỉ đang học lái thôi chứ chưa thi được bằng. Và vì thế Tần Phương lái rất chậm và không đi quá xa. Tiếp tục theo dấu, cảnh sát thấy chiếc xe đỏ của Tần Phương đi về phía đại lộ Long Thành và sau đó thì mất dấu. Cảnh sát và gia đình cũng đã nghĩ tới trường hợp là có thể cô ấy đã gặp tai nạn. Nhưng cảnh sát đã rà soát kỹ và thấy không có bất cứ báo cáo nào về tai nạn giao thông trong khu vực mà nạn nhân có những đặc điểm giống như Tần Phương. Thêm một ngày rà soát các ngã rẽ để sàng lọc hướng đi của chiếc xe màu đỏ, cảnh sát đã tìm được thêm một camera khác ở khu vực sông Đạt Thắng ghi lại hình ảnh của Tần Phương ở cách nhà cô ấy 8 km. Trong camera này, camera ghi lại lúc 7 giờ 45 phút tối cô ấy đã xuống xe và đang đi bộ về phía trước. Ở đây khá gần câu lạc bộ piano mà Tần Phương hay tới để giao lưu với những người chơi piano. Nhưng Tần Phương đi thẳng về phía trước, không hề rẽ hay nhìn sang phía câu lạc bộ piano. Từ khu vực này nếu mà đi thẳng thì sẽ ra một quãng sông là khu vực phố đi bộ. Ban ngày thì không đến nỗi vắng vẻ, nhưng ban đêm thì nó có vẻ hoang vắng đến rợn người. Khu vực này có đèn đường nhưng hơi thừa thớt và đèn cũng không được sáng lắm. Cây cối khá nhiều và đêm xuống nhìn hơi đáng sợ, giống như trong một bộ phim kinh dị. Ở trong khu vực mà nạn nhân đi vào thì cũng có thêm 2 camera nữa, nhưng mà nó đang trong tình trạng chập chờn, kiểu như lúc nào thích thì nó quay, lúc nào chán thì nó tự nghỉ. Và bộ lưu dữ liệu của 2 camera này cũng đang có vấn đề nên chưa trích xuất dữ liệu được. Cảnh sát đã phải gửi nó đi sửa chữa và bảo dưỡng với hy vọng là sẽ có thể lấy lại được dữ liệu để điều tra. Vì Tần Phương đã xuống xe và đi bộ ở quãng này nên cảnh sát nghĩ rằng có lẽ cô ấy không đi xa lắm. Vì thế cảnh sát đã cùng gia đình Tần Phương tìm kiếm thêm 2 ngày ở khu vực bờ sông, nhưng không có dấu vết gì khả nghi. Lúc này đã là 6 ngày tính từ đêm mà Tần Phương mất tích. Vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì. Chồng của Tần Phương thì vẫn ngày đêm ở khu vực quãng sông lấy gậy để dò tìm dưới nước. Và thật bất ngờ là đến chiều ngày hôm đó, Vương Cường đã hoảng hốt một lần nữa gọi điện cho cảnh sát để thông báo về việc anh ta đã tìm được xác của vợ mình trên sông Đà Thắng. Ngay lập tức cảnh sát đã tới và phong tỏa khu vực quãng sông này. Thi thể của Tần Phương nằm úp mặt xuống, vị trí tìm thấy gần sát bờ. Xung quanh thi thể của cô ấy có nhiều cây thủy sinh, rong rêu bám vào, che phủ thành từng mảng dày. Như các bạn có thể quan sát thấy được, ở đây nước rất nông. Khi người lớn lội xuống chỉ ngập đến qua đùi một chút, nước sâu tầm khoảng 1 mét. Một người trưởng thành như Tần Phương chắc chắn không thể chết đuối ở đây được. Cảnh sát đã dùng thuyền để tiếp cận thi thể. Sau khi gạt bỏ những mảng bám từ các loại cây thủy sinh bám vào và kiểm tra sơ bộ ở dưới nước, thì họ thấy rằng ở cổ của Tần Phương có một sợi dây thừng đầy những mảng bám rồng rêu. Kiểm tra kỹ thì thấy rằng đây là dạng dây thừng nhựa có màu xanh lá rất chắc chắn, thuộc loại to bản. Nó được buộc lại thành một dạng thòng lọng, thắt thành một vòng tròn. Và ngoài những điều đó ra thì nó còn được thắt nút nhiều lần ở đoạn dây thẳng, tạo thành những nút thắt dạng cục như thế này. Sau đó cảnh sát đã đưa thi thể của Tần Phương lên bờ để kiểm tra. Trên người Tần Phương không có dấu hiệu phản kháng trước khi chết. Xung quanh khu vực này, cây cỏ cũng không có dấu vết dập nát do vật lộn hay giằng co. Báo cáo pháp y cho thấy trong phổi nạn nhân không có nước. Điều này xác định nạn nhân đã chết trước khi rơi xuống nước. Thi thể chỉ có một vết hằn duy nhất ở cổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt cơ học. Vết hằn ở dạng những vết lốm đốm xuất huyết dày đặc dưới cổ, tạo thành một rãnh bầm tím hằn chéo từ cổ lên phía mang tai, có hình dạng bán nguyệt. Vết hằn này rất rõ, bề ngang khoảng 1 cm, dài khoảng 10 cm. Pháp y xác định vết hằn này hoàn toàn tương ứng và khớp với dấu vết tạo ra từ chiếc dây thừng ở trên cổ nạn nhân. Nạn nhân có tình trạng mặt môi phủ và thêm hiện tượng chảy máu giác mạc, những dấu hiệu rất rõ ràng của ngạt cơ học. Thời gian tử vong được xác định là vào đêm ngày 4 tháng 12. Trên cơ thể nạn nhân, chiếc dây chuyền vàng với mặt dây hoa văn hình tròn có gắn đá trắng và một chiếc nhẫn vàng trên tay cũng không bị lấy đi. Quần áo của nạn nhân vẫn còn chỉnh tề. Chiếc áo khoác kẻ caro của cô ấy được buộc hai tay áo ngang qua bụng. Có thể là do Tần Phương chạy bộ một quãng nóng nên cô ấy đã cởi áo khoác ngoài ra rồi sau đó buộc ngang eo. Từ báo cáo pháp y về đặc điểm vết bầm xuất huyết dưới cổ của nạn nhân, tương tự như đặc điểm thường tìm thấy trong các trường hợp khám nghiệm tử thi của các nạn nhân tử tử. Hơn nữa, những trang sức có giá trị thì đều còn trên thi thể, không có vẻ gì là bị cướp. Nhưng trên người nạn nhân lại không có điện thoại và chìa khóa xe. Rõ ràng nạn nhân đã lái xe tới gần đây, rồi xuống xe và sau đó đi bộ tới quãng sông này. Vậy thì cô ấy chắc chắn phải mang theo chìa khóa xe. Nên từ vị trí tìm thấy xác nạn nhân, cảnh sát mở rộng tìm kiếm dưới nước và trên bờ cỏ trong phạm vi 30 mét. Nhưng sau nửa ngày tìm kiếm, vẫn không tìm thấy điện thoại và chìa khóa của nạn nhân hay bất cứ vật dụng tùy thân nào mà cô ấy mang theo. Cảnh sát cũng không tìm được DNA hay dấu vân tay của người lạ trên sợi dây trên cổ Tần Phương, mà chỉ có DNA của nạn nhân. Thực ra thì các dấu vết DNA cũng có thể bị hủy hoại khi ngâm lâu trong nước. Nhưng may mắn là cảnh sát đã tìm được một mẫu đầu lọc thuốc lá ở gần bờ sông, ngay gần nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Tuy vậy, kết quả DNA của nó cho kết quả không trùng với bất cứ ai trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Người đã hút điếu thuốc ở gần nơi tìm thấy thi thể của cô ấy liệu có liên quan đến cái chết của Tần Phương hay không? Đồng thời, lúc này một nhóm cảnh sát được phân công nhiệm vụ đến chợ Thường Châu. Ở đây có những cửa hàng dây thừng lớn, cung ứng dây thừng cho toàn thành phố và các khu vực lân cận. Như các bạn đã thấy trên màn hình, loại dây thừng cảnh sát tìm thấy có màu xanh lá cây, loại to bản và chất liệu bằng nhựa. Ở các cửa hàng tại đây cũng có 4 màu phổ biến, trong đó là tím nhạt, trắng, cam, xanh lá cây là phổ biến nhất. Sau đó cảnh sát đã được chủ cửa hàng tìm cho loại dây thừng to bản đúng màu, nhưng khi so sánh thì loại dây thừng ở cửa hàng vẫn nhỏ hơn loại dây ở trên cổ nạn nhân một chút. Bà chủ cửa hàng cho biết loại dây to và dày như vậy có lẽ thường được làm dây phơi quần áo hoặc buộc các loại kiện hàng lớn, và chợ Thường Châu không có bán loại này. Sau khi tìm khắp nơi trong khu chợ, cảnh sát vẫn không tìm được loại dây thừng có kích cỡ phù hợp. Vậy đoạn dây thừng này từ đâu mà có? Cảnh sát đã điều tra thêm về đời sống cá nhân của Tần Phương và phát hiện ra rằng cô ấy mua nhiều những quyển sách thiên về tâm lý, những quyển sách về câu chuyện ngôn tình, bi kịch hoặc những quyển thơ thất tình. Sau đó tìm thấy một đoạn nhật ký cô ấy nói về việc muốn tự tử, không muốn sống tiếp nữa. Cảnh sát đã mở laptop của nạn nhân lên, kiểm tra thêm và thấy trong đoạn chat với bạn bè, cô ấy tâm sự với một người bạn gái rằng cô ấy không còn động lực để sống nữa. Tần Phương cũng đăng nhiều những dòng trạng thái buồn bã trên mạng xã hội. Đồng thời từ những trang nhật ký này, cảnh sát phát hiện ra nguyên nhân mà Tần Phương đau khổ chính là trước đây chồng cô ấy đã từng phản bội. Không chỉ vậy, cảnh sát còn tìm thấy một số dòng nhật ký rất bi quan do Tần Phương viết, đề cập tới cái chết có nội dung là muốn nằm lặng lẽ trên dòng sông. Và quả thực sau đó, thi thể Tần Phương được tìm thấy dưới sông. Cộng thêm việc vết hàn trên cổ nạn nhân rất giống rãnh treo cổ trong những trường hợp tự sát. Và hơn nữa là cả cách thắt dây và hướng thắt dây rồi xỏ vào đều rất giống như là nạn nhân đã tự làm. Kết hợp với sự việc 7 giờ 20 phút tối hôm đó, nạn nhân đã chủ động lái xe một mình đến nơi vắng vẻ, cách nhà 8 km, và trang sức có giá trị vẫn còn trên người nên không giống một vụ cướp của giết người. Từ những lập luận này, một số cảnh sát bắt đầu nghiêng về phương án có thể nạn nhân đã tự sát. Bây giờ chúng ta cùng quan sát khu vực này. Ban ngày cảnh ở đây khá yên bình, quang đãng, nhưng đêm đến nhìn nó rất đáng sợ. Nếu bây giờ đặt giả thiết là nạn nhân đã treo cổ tự tử bằng đoạn dây thừng xanh, và sau đó vì một lý do gì mà dây đứt hoặc là cành cây bị gãy khiến thi thể của nạn nhân rơi xuống sông. Vậy nhất thiết phải có một cành cây nào đó chìa ra gần mặt sông, gần vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân. Cảnh sát đã đi dọc bờ sông để kiểm tra cây cối, để ý các vết gãy mới và tìm kiếm các dấu vết nào in hằn hoặc ma sát trên cành cây. Đặc biệt chú ý đến những khoảng cây sát bờ sông và có cành đưa ra phía sông. Sau khi cảnh sát kiểm tra thực tế, tính trọng lượng để có thể làm đứt đoạn dây thừng hoặc làm gãy cành cây, cùng với thử nghiệm treo các vật nặng tương đương, xác định mức độ ma sát. Và cuối cùng, cảnh sát cơ bản đã loại trừ tình huống nạn nhân tự tử, vì không có cành cây nào có thể đạt được những đặc điểm và vị trí như tình huống giả định. Lúc này, nhóm cảnh sát thông tin lại biết thêm một điều nữa về nạn nhân. Đó là Tần Phương tuy đã có gia đình, nhưng rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Bởi vì cô ấy không chỉ xinh đẹp, mà còn hát hay, đàn giỏi, khéo léo trong nói chuyện, giao tiếp, lại có học thức rất cao. Nhưng trong tất cả những người đàn ông theo đuổi thì cô ấy khá thân thiết với một người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi này khá đẹp trai, đã có vợ con, anh ta bán hàng trong chợ. Năm nay anh ta 30 tuổi, tên là Lý Khẩu. Từ lời kể của người dân bán hàng quanh đây cho biết, mối quan hệ giữa hai người này đã từng có giai đoạn là gian gian díu díu mập mờ, nhưng có vẻ như đã chấm dứt hẳn sau khi vợ của Lý Khẩu bắt được hai người hẹn hò và làm một trận dùm beng đến mức cả chồng của Tần Phương cũng được biết về thiên tình sử ngoài luồng của vợ mình luôn. Từ những thông tin biết được, cảnh sát đã bí mật giám sát người đàn ông này và điều tra lịch trình của anh ta vào ngày nạn nhân gặp nạn, bởi vì cũng có thể mâu thuẫn tình cảm gì đó với nạn nhân dẫn đến xô xát rồi giết người. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy hình ảnh của Lý Khẩu trên camera gần khu vực nhà của anh ta. Ngày hôm đó Lý Khẩu đã cùng vợ con đi bộ loanh quanh khu phố cả tối và trở về nhà vào lúc 9 giờ. Điều này chứng tỏ Lý Khẩu không hề đến gần khu vực hiện trường trong thời gian xảy ra vụ án. Anh ta cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho Tần Phương. Vậy nên Lý Khẩu tạm thời đã được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng cảnh sát lại cảm thấy có một chút nghi hoặc về người chồng Vương Cường của nạn nhân. Như ở trong nhật ký của Tần Phương thì chúng ta đã biết là nguyên nhân mà Tần Phương đau khổ chính là chồng của cô đã phản bội, và sau đó thì cô ấy cũng có một mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ, khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng thành ông ăn trả, bà ăn nem một cách đúng nghĩa. Vậy thì có lẽ nào Vương Cường phát hiện ra sự việc nên giữa hai vợ chồng đã có mâu thuẫn và Vương Cường đã lên kế hoạch để sát hại vợ. Điều này cũng rất có thể xảy ra. Với lại hầu hết trong các vụ án mạng mà nếu người nhà báo cáo mất tích, sau đó thi thể nạn nhân thường được người dân tình cờ phát hiện rồi báo cảnh sát, từ đó sẽ gọi người nhà tới xác minh. Còn trường hợp báo cáo mất tích như trong vụ án này mà người nhà lại tự tìm được xác thì nó cũng rất hiếm. Thêm nữa, cảnh sát đã cùng gia đình tìm kiếm 2 ngày ở quãng sông này nhưng không tìm thấy được thi thể của Tần Phương. Vậy mà Vương Cường lại đột nhiên tìm thấy, trong khi nước sông ở đây thì lại rất là đục, có nhiều mảng bám của các cây thủy sinh che phủ lên thi thể. Chưa kể đến bộ quần áo của nạn nhân mặc là màu tối, lại ngâm trong nước bẩn đã 6 ngày. Màu sắc bộ đồ sẽ bị lẫn vào màu nước bùn, nếu nhìn qua thì rất khó để nhận ra. Có lẽ nào anh ta tìm được thi thể của Tần Phương bởi vì anh ta biết vị trí ném xác hay không? Cảnh sát đã kiểm tra kỹ camera khu vực chung cư và phát hiện ra rằng vào khoảng 8 giờ Vương Cường có rời khỏi nhà. Nhưng sau đó anh ta lại đi bộ mua một vài đồ lặt vặt và quay trở lại vào lúc 8 giờ 15 phút. Kể từ đó cho đến sáng ngày hôm sau, anh ta không ra khỏi nhà. Như vậy, chỉ trong khoảng 15 phút này, anh ta không thể nào đến sông Đạt Thắng cách đó 8 km và gây án được. Vụ án thực sự rơi vào bế tắc. Cảnh sát đã loại Vương Cường ra khỏi danh sách nghi phạm bởi vì nạn nhân không có mâu thuẫn lớn với ai. Cô ấy cũng không có nợ nần. Các nghi phạm của vụ án thì lần lượt bị loại khỏi danh sách sau khi xác minh bằng chứng ngoại phạm. Vậy là một người phụ nữ trẻ ra ngoài đi dạo vào đêm khuya, sau đó đã bị siết cổ và ném xuống dòng sông Đạt Thắng. Nơi cô ấy biến mất là đoạn đường dành cho người đi bộ. Một quãng đường rất ngắn này, cụ thể trong đêm đó đã xảy ra việc gì? Lúc này thì rất may mắn là hai chiếc camera chiếu sang quãng đường này đã được sửa chữa và lấy dữ liệu thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát xem. Đầu tiên là camera từ bên này hồ chiếu sang phía bên kia hồ. Các bạn đang nhìn thấy có một người đang đi từ phía trên xuống. Góc quay này nó quá xa và mờ. Tuy nhiên cảnh sát căn cứ vào hướng đi, thời gian và khoảng cách di chuyển từ camera cuối cùng mà cảnh sát thu được khi Tần Phương xuống xe và đi về phía quãng sông. Họ đã tính toán và xác định được rằng đây chính là hình ảnh của Tần Phương. Cô ấy đang đi bộ, có vẻ chậm rãi và rất tự nhiên. Tiếp tục đi về phía trước, trên con đường nhỏ trải nhựa, mọi việc hoàn toàn không có gì bất thường. Tiếp tục quan sát, chúng ta sẽ thấy ở góc màn hình đang có một người xuất hiện cùng vào thời điểm với Tần Phương, cách nhau chỉ vài chục giây. Người này đi ngược hướng với cô ấy. Căn cứ vào vóc dáng, chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh của một người đàn ông. Anh ta đi sát phía bờ cỏ ở gần mặt hồ, cách con đường nhựa mà Tần Phương đang đi khoảng vài mét. Tức là hai người đi song song và ngược hướng với nhau. Sau đó anh ta rẽ trái đi về phía con đường nhựa mà Tần Phương vừa đi qua, rồi biến mất khỏi màn hình giám sát. Khoảng 20 phút sau, một lần nữa người đàn ông này lại xuất hiện trên màn hình giám sát, rồi từ từ bên con đường nhựa mà Tần Phương vừa đi, anh ta đi về phía mặt hồ. Lần này anh ta đi vòng lên phía trên và lại biến mất thêm một lần nữa. Nhưng điều mà đáng lưu tâm lần này không phải là sự xuất hiện của anh ta, mà các bạn hãy quan sát kỹ khu vực đang được khoanh bằng khung vuông đỏ này trên màn hình. Các bạn có để ý là khi anh ta vừa đi qua khu vực này thì sóng nước ở giữa khoảng sông này dập dềnh khá nhiều, mặc dù trước đó thì khá phẳng lặng không? Mình nghĩ tất cả chúng ta hồi bé đều đã từng nghịch nước rồi, và chắc chắn ai cũng biết rằng phải có thứ gì đó tác động vào thì mặt nước mới dập dềnh tạo sóng nhiều như vậy. Rõ ràng là có thứ gì đó bị ném xuống nước. Và quả thật, ở góc quay của camera thứ hai với video này, chúng ta đã thấy được rất rõ ràng hình ảnh người đàn ông đi về phía mặt sông, vung tay ném thứ gì đó xuống nước tạo thành sóng nước rất rõ. Vậy thứ mà anh ta ném xuống sông là thứ gì? Có phải là điện thoại hay chìa khóa của nạn nhân hay không? Cảnh sát đã lập tức xác định và khoanh vùng khu vực ném, và sau đó sử dụng nam châm cùng các thiết bị chuyên dụng, thậm chí là lặn xuống để dò tìm dưới đáy sông. Sau đó họ đã tìm được thấy một chùm chìa khóa, và chùm chìa khóa này đã được Vương Cường xác nhận rằng đó là của gia đình anh, trong đó bao gồm chìa khóa chiếc xe ô tô. Và khi cảnh sát tới nhà để xác minh thì những chìa khóa này quả thật đã mở được hết tất cả cửa nhà của nạn nhân. Vậy điều này có nghĩa là người đàn ông đã ném chùm chìa khóa này xuống dòng sông trong đêm ngày 4 tháng 12, chính là kẻ sát hại Tần Phương. Cảnh sát để ý trong những lần xuất hiện ở video giám sát, sau đó hắn đều đi về hướng đông và biến mất, nên sau đó cảnh sát đã theo hướng đông của con đường mòn để kiểm tra. Và ở đây, họ lại tìm được một camera khác nữa, thu được hình ảnh của hung thủ từ phía con sông. Nhưng góc quay này quá xa và gần như là không có giá trị gì cả. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình bây giờ, góc quay khuất sau một căn nhà. Cây cối ở đoạn sông lại rậm rạp. Chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông này khi đi lướt qua sẽ tạo những khoảng chắn sáng lẩn khuất trên quãng đường đó thôi. Thời điểm trên video lúc này là 19 giờ 44 phút. Hiện tại không có một cái góc quay nào ở gần hơn để có thể nhận diện hay xác định được người đàn ông này. Thêm nữa, rất có khả năng đây là trường hợp gây án ngẫu nhiên, tức là vì một mâu thuẫn gì đó bộc phát dẫn đến xô xát hoặc là nguyên nhân cướp của. Và nếu là trường hợp người lạ gây án thì khó khăn rất nhiều, bởi vì không có manh mối gì để khoanh vùng được hung thủ, hắn sẽ lẩn vào biển người ngoài kia và biến mất. Vậy làm thế nào để có thể tìm được người đàn ông này? Sau đó, cảnh sát đã xem đi xem lại thật kỹ những video ở những ngã rẽ phía đông của khu vực sông Đà Thành. Họ nhìn thấy vào thời điểm sau khi xảy ra vụ án, tuy có nhiều phương tiện đi qua đây, nhưng có một người đàn ông mặc bộ quần áo tối màu, đi chiếc xe máy điện màu đen, có những hành vi hơi kỳ lạ. Dường như anh ta cố tình né tránh góc quay camera ở đây. Như các bạn đã biết, hầu hết những ngã tư, ngã ba lớn sẽ thường gắn camera. Nên trong đoạn video giám sát, người đàn ông này đã đột ngột lạng tay lái sang bên phải, đi lên trên vỉa hè, chứ không đi dưới lòng đường. Nhưng khu vực đó không hề đông đúc, đường rất quang, lại đẹp, chứ không có ổ gà, ổ vịt khó đi, cũng không phải tránh xe để đến mức phải tạt té lên vỉa hè như vậy. Tiếp tục theo dõi người này từ nhiều camera khác nhau trên đường phố, cảnh sát đã lần theo dấu vết của anh ta đi khoảng 2 km nữa qua các ngã tư lớn. Rồi sau đó, người này rẽ vào một khu dân cư cao cấp ở quận Thiên Ninh, thành phố Thường Châu. Cảnh sát đã tới khu chung cư này để điều tra và nhanh chóng tìm được thông tin về người đàn ông đi chiếc xe máy điện. Anh ta tên là Lý Duân, quê quán Giang Tây, sống trong khu vực dân cư này. Lý Duân đã kết hôn và điều hành một doanh nghiệp nhỏ ở Thường Châu về các thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi. Doanh nghiệp của anh ta làm ăn cũng khá phát đạt. Anh ta đã mua được một căn hộ cao cấp trong khu chung cư và có một cuộc sống khá dư giả, giàu có. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài khi mọi người nhìn vào. Điều tra thêm, cảnh sát phát hiện ra là anh ta đang nợ ngân hàng rất nhiều tiền. Có vẻ như doanh nghiệp của Lý Duân đang gặp khó khăn. Nhưng mà chỉ là việc anh ta đi xe máy điện lên vỉa hè thì cũng có chút bất thường, theo suy luận thôi, chứ làm sao để chứng minh rằng anh ta chính là người đàn ông xuất hiện ở hiện trường vụ án vào đêm ngày 4 tháng 12. Lúc này cảnh sát đã mời một chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về bước chân và dáng đi. Người này đã từ Cát Lâm tới Thường Châu để hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh bước đi giữa Lý Duân và người đàn ông xuất hiện ở hiện trường vụ án. Ở trong cùng một góc độ, khi anh ta đi và chạy, các bạn có thể nhìn thấy góc độ nghiêng về phía trước, độ dài bước chân, độ bật của gối, tư thế vung tay. Tất cả những điểm này khi đi bộ và chạy tương đối giống nhau giữa những đoạn video này. Sau khi xem xét kỹ thì đã kết luận rằng hai người này khả năng là một rất cao. Cảnh sát đã bí mật theo dõi, họ thu thập được đầu lọc thuốc lá của người đàn ông này ném vào thùng rác. Và sau khi tiến hành xét nghiệm DNA, kết quả xác định trùng mẫu DNA với đầu lọc thuốc lá tìm thấy ở gần hiện trường bờ sông. Nhưng mà trùng thì trùng vậy thôi, chứ cũng chưa thể coi nó là bằng chứng buộc tội. Bởi vì DNA gần hiện trường chứ đâu có chứng minh được anh ta là kẻ giết người hay là người đàn ông đã ném chìa khóa của nạn nhân xuống sông đâu. Cảnh sát quyết định tiếp cận trực tiếp với Lý Duân để thăm dò thái độ của anh ta. Ngày 16 tháng 2, khi Lý Duân đưa con gái đến trường như thường lệ, vừa bước ra ngoài đã thấy xe cảnh sát đang chờ sẵn và yêu cầu anh ta hợp tác điều tra. Lý Duân sững sờ một lúc, lắp bắp định nói gì đó nhưng lại kìm lại. Sau đó Lý Duân yêu cầu cảnh sát phải nói rõ cho anh ta biết là đã vi phạm điều gì. Nhưng cảnh sát không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu cho anh ta lên xe. Trên đường đưa Lý Duân về đồn công an, cảnh sát đã cố tình lái xe qua hiện trường vụ án và họ đã chở hắn đi đúng từ những vị trí mà hắn từng đi bộ qua trong đêm hôm đó. Quãng nào hắn vòng lại thì cảnh sát cũng cho xe vòng lại ở những quãng đường đó. Thái độ của Lý Duân càng lúc càng mất tự nhiên. Hắn bồn chồn, lo lắng thấy rõ. Khi tới ở điểm mà hắn ra sát bờ cỏ để ném chùm chìa khóa xuống, thì cảnh sát cũng dừng xe lại, dắt hắn đi ra gần mép nước và bất ngờ hỏi hắn rằng đêm hôm đó hắn đã làm gì ở đây. Lý Duân liếc nhanh về phía con đường mòn, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay chân run rẩy, chỉ lắp bắp nói không, không. Sau khi đưa Lý Duân về đồn cảnh sát lại tiếp tục nói với Lý Duân về việc đã thu thập được DNA trên đầu lọc thuốc lá mà hắn ta vứt đi. So sánh với DNA của chiếc đầu lọc khác nhặt được ở hiện trường, cho kết quả trùng khớp hoàn toàn. Tới đây thì tâm lý phòng thủ của Lý Duân hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhanh chóng thừa nhận đã giết Tần Phương. Nhưng lý do gì mà Lý Duân lại giết Tần Phương trong khi đó là hai người chưa từng quen biết, chứ đừng nói tới có thù ghét gì nhau. Chúng ta sẽ cùng nghe Lý Duân thú tội. Để nói về động cơ của Lý Duân ngày hôm đó, thì trước hết chúng ta phải nghe hắn ta kể về quá khứ và cuộc sống hiện tại thì mới có thể hiểu được căn nguyên. Lý Duân không phải là người địa phương, hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ Giang Tây đến đây để làm ăn. Vì hắn cũng thông minh và nhanh nhạy, nên sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, hắn đã xây dựng được sự nghiệp ở Thường Châu. Hắn lấy một người vợ xinh đẹp, con nhà khá giả, lại có công việc tốt. Sau đó sinh được một bé gái đáng yêu, học hành giỏi giang. Cả gia đình Lý Duân sống trong khu chung cư cao cấp. Bên ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy cuộc sống của Lý Duân rất là viên mãn, hạnh phúc và cả giàu có nữa. Nhưng đằng sau cuộc sống tưởng chừng như hào nhoáng của Lý Duân, thực ra lại là một mớ hỗn độn và nợ nần. Bản thân của Lý Duân khởi điểm là một cậu con trai sinh ra trong gia đình nghèo khó. Còn vợ của Lý Duân thì lại là con gái nhà khá giả, cũng có công việc tốt, lương tầm 8.000 tệ là khoảng hơn 26 triệu một tháng vào thời điểm năm 2016. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, Lý Duân quản lý công ty dược phẩm khá tốt. Sau này khi đã có vợ con, hắn ta muốn cuộc sống tốt hơn nữa, để vợ con mình có thể sống dư giả, thoải mái, không phải để ý đến vấn đề tài chính trong gia đình. Nên Lý Duân bắt đầu vay vốn để mở thêm những chi nhánh cửa hàng khác của công ty. Nhưng mà lúc có một công ty thôi thì dễ quản lý, đến lúc có nhiều chi nhánh thì việc quản lý không tốt, dẫn đến thất thoát, thua lỗ, và dần dần thì hắn ta lâm vào cảnh nợ nần. Nhưng vì không muốn ai biết những cái khó khăn của mình, vì hắn ta đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng mà, nên là Lý Duân đã vay tiền của rất nhiều người, thế chấp vay ngân hàng, thậm chí vay cả xã hội đen nữa với lãi suất rất cao, với mục đích là vực dậy được công ty lại như trước. Nhưng mà lãi mẹ đẻ lãi con chỉ khiến cho mọi việc càng trở nên rối ren tồi tệ hơn, và công ty của hắn ta đã trên bờ vực phá sản hoàn toàn. Lúc này thì tiền không kiếm ra, nhưng khoản nợ thì vẫn phải trả lãi mỗi ngày, khiến Lý Duân đành phải vay chỗ nọ để trả chỗ kia, cứ quay vòng vòng như vậy cho đến mức không còn chỗ nào để có thể vay được nữa. Tuy vậy, nhưng vì cái sự tự ái quá cao của mình, hắn vẫn giấu vợ, không cho vợ và gia đình bên ngoại biết để giúp đỡ. Sự thua lỗ trong kinh doanh và áp lực cuộc sống sớm khiến Lý Duân choáng ngợp. Dần dần hắn ta bắt đầu stress nặng nề, không còn thiết gì đến việc làm ăn. Sau khi đưa con gái đi học mỗi sáng, hắn lại dành những đồng bạc cuối cùng để mua xổ số, với hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, số tiền còn lại của hắn ta cũng chỉ một đi không trở lại. Chẳng bao lâu sau, các chủ nợ dần dần tìm đến tận nhà, mỗi ngày gọi tới cả chục cuộc đòi nợ. Ngày hôm đó hắn ta lại phải xoay một khoản để trả gấp cho người thân. Nhưng mà Lý Duân không thể vay mượn đâu được tiền nữa, nên nảy ra một ý định rất kinh khủng là đi ăn cướp. Vì thế hắn đã chạy xe vòng vèo để tìm một nơi vắng vẻ nào đó, nhắm tìm kiếm con mồi để cướp của. Hắn dựng xe gần lối vào phía đông của khu vực bờ sông, rồi bắt đầu đi bộ vào quãng sông để tìm con mồi. Trong lúc đi bộ lang thang thì tình cờ hắn đã nhìn thấy Tần Phương đang đi ngược hướng với mình, vừa đi vừa bấm điện thoại. Hắn đã quan sát kỹ Tần Phương và thấy cô ấy ăn mặc sang trọng, lại có đeo nhiều trang sức, có vẻ như là một người có rất nhiều tiền. Tần Phương lại vừa đi bộ vừa bấm điện thoại, rất lờ đãng xung quanh, nên hắn ta đã vòng lại đi ngay đằng sau lưng Tần Phương, tay cầm sợi dây thừng màu xanh đã buộc nút sẵn. Loại dây này là hắn đặt riêng ở nơi khác làm để đóng gói những kiện hàng lớn và chuyển đi, chứ không phải các kích cỡ thông thường mua ở chợ Thường Châu. Hắn đã dùng đoạn dây thừng đó nhanh chóng choàng qua đầu Tần Phương và cứ thế lôi ngược cô ấy vào bờ cỏ với ý định uy hiếp để cướp tài sản. Nhưng ngay lúc đó thì hắn lại mơ hồ nghe thấy như có tiếng người nói chuyện cách đây không xa lắm, và sợ rằng Tần Phương kêu cứu thì ai đó gần đây sẽ phát hiện ra sự việc, nên hắn cứ thế đi giật lùi và kéo theo Tần Phương bằng sợi dây thừng xanh siết vào cổ cho tới khi đến được một khu vực vắng vẻ và an toàn hơn. Thấy Tần Phương bất động, hắn kiểm tra và bàng hoàng phát hiện ra cô ấy đã bị siết cổ đến chết rồi. Sau đó Lý Duân đã lục soát áo khoác và túi quần của Tần Phương, nhưng chỉ có vài trăm tệ tiền mặt. Sau khi giết người thì lúc này tay chân Lý Duân cũng run lẩy bẩy, dây chuyền vàng thì quá khó gỡ móc khóa, nhẫn ở tay thì lại quá chặt, hắn cố gắng vẫn không rút ra được. Vậy nên chỉ vội vàng lục lấy đi điện thoại và chìa khóa của nạn nhân, rồi hắn đẩy thi thể của Tần Phương xuống hồ. Sau khi đi bộ một quãng lấy lại bình tĩnh, hắn đi bộ ra phía bờ cỏ, vung tay ném chùm chìa khóa xuống giữa sông. Trên đường lái xe về, hắn thường đi qua quãng đường này nên biết có camera ở ngay ngã rẽ đó. Và vì ở đây là ngã tư ở phía đông của bờ sông Đạt Thắng, sợ rằng sau khi phát hiện ra thi thể của người phụ nữ ở dưới sông thì cảnh sát sẽ điều tra các camera ở xung quanh khu vực này, nên hắn đã vòng lên vỉa hè và hy vọng đoạn này sẽ là điểm mù camera. Nhưng hắn không ngờ rằng hình ảnh của hắn vẫn bị camera thu lại. Và chính cái việc đi đứng kỳ cục đang từ giữa đường lại nhảy lên vỉa hè của hắn lại càng khiến cảnh sát tập trung điều tra. Chiếc điện thoại của nạn nhân hắn cầm theo, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thì không dám bán, cũng không dám để lại dùng. Bởi vì hắn sợ rằng cảnh sát sẽ từ chiếc điện thoại này tìm ra được mình, nên là hắn mang ném xuống hồ. Sau này, theo lời của hắn, cảnh sát đã tới và vớt được chiếc điện thoại lên để củng cố bằng chứng phạm tội của Lý Duân. Tháng 6 năm 2017, Lý Duân bị kết án tử hình với thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong vụ án này, động cơ của nó bắt đầu từ nguyên nhân nợ nần và cướp của dẫn đến án mạng. Nhưng căn nguyên của việc này lại bắt đầu từ việc làm ăn, kinh doanh thua lỗ. Như các bạn thấy, vốn dĩ, Lý Duân là một người có nghị lực và chăm chỉ. Hắn từ một người nghèo khó vươn lên, trở thành người có tiền, có của, trở thành giám đốc doanh nghiệp. Cái cảm giác từ nghèo mà trở nên giàu có, nó là một cái cảm giác mãn nguyện, thoải mái, sung sướng lắm. Rất dễ dàng, nhanh chóng hòa nhập được với giới thượng lưu. Nhưng mà cái cảm giác đang giàu có, sung sướng như vậy mà lại bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay, thất bại thì nó khó chịu lắm các bạn. Giống như là đang ở trên đỉnh cao danh vọng mà đột ngột bị rơi xuống vực thẳm vậy. Thực sự không có nhiều người chịu được cái cảm giác này. Nó hụt hẫng, khủng khiếp. Nhiều người còn có cảm giác như là cả thế giới đang nhìn vào sự thất bại và cười nhạo họ nữa, khiến họ không thể chấp nhận được, giống như là Lý Duân trong câu chuyện này vậy. Hắn vay chỗ nọ đập chỗ kia để cố gắng níu kéo, mong kéo dài cái thời gian sụp đổ của công ty. Thực ra điều đó chỉ khiến hắn nợ nần nhiều hơn mà thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Khi mà lãi thì cao, mà lại vay hết chỗ này tới chỗ kia. Trong khi ngay những người thân như vợ và gia đình ngoại thì hắn vẫn cố gắng giấu giếm vì không muốn mất mặt, không muốn nhận sự giúp đỡ từ họ. Trong cuộc sống, bản lĩnh của một người là đôi khi phải biết nhìn nhận vào sự thật và chấp nhận nó, sẵn sàng làm lại từ đầu. Chứ không phải là huyễn hoặc để xoa dịu bản thân, cứ cố gồng gánh, cố giữ cái mác người giàu, có tiền, có của, trong khi thực tế chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Đừng xấu hổ bởi những thất bại của bản thân, hãy học hỏi từ chúng và bắt đầu lại, đó mới là người bản lĩnh thực sự. Về nạn nhân Tần Phương trong vụ án này, thì cô ấy đã tự đưa bản thân mình vào rủi ro. Khu vực mà cô ấy gặp nạn ở gần câu lạc bộ piano mà cô ấy hay giao lưu. Vì thế mà có lẽ cô ấy từng đi bộ rất nhiều lần ở đây và cô có cảm giác thấy quen thuộc với nơi này. Đôi khi chính cái cảm giác quen thuộc nó tạo cho chúng ta cái cảm giác an toàn, khiến cho cô ấy cảm thấy không lo lắng gì khi đi bộ vào khu vực vắng vẻ này cả. Mặc dù về đêm nhìn nó rất là hoang vắng và đáng sợ, và đèn đường thì thưa thớt, mờ mờ, ảo ảo. Như mình đã nói nhiều lần rồi, phụ nữ là phải yếu, luôn luôn phải đặt cái vấn đề an toàn của bản thân lên trước. Không muốn mình gặp nguy hiểm thì đừng tự tạo ra rủi ro như vậy. Có thể một lần, hai lần mạo hiểm không sao, thậm chí cả trăm lần không sao đi nữa. Nhưng chỉ một lần gặp sự cố thôi thì mãi mãi sẽ không thể quay về được nữa, giống như là nạn nhân trong câu chuyện này. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.